Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4486, chương 4489, khảo nghiệm kết thúc. Oanh, Thiên Lam đại đế một chiêu đánh trúng chiến thần bi, truyền đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh, lực lượng cường đại bộc phát, Thiên Lam đại đế lập tức bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Rách gan bàn tay, cánh tay đều hơi có chút run rẩy. Dù nói thế nào, từ Thiên Tà Ma Tôn vô hạn hắc động bộc phát đến bây giờ, kỳ thật thời gian vô cùng ngắn ngủi, cho hắn phản ứng thời gian cũng là không đủ. Bất quá hắn một chiêu này cũng không phải làm uổng công. Tối thiểu nhất đem chiến thần bi chấn khai như vậy một chút điểm. Nhưng là sau một khắc, chiến thần bi y nguyên oanh đến Bạch Vũ chiết non nửa bên cạnh thân thể. Hắn vừa mới khống chế phược linh tác đem Thiên Cơ Tôn giả lôi ra ngoài, lúc này cũng cùng không có thể thời gian cho hắn trốn tránh. Oanh, Bạch Vũ chiết non nửa bên cạnh thân thể đều máu thịt be bét, mấy chục cây xương cốt đứt gãy, thậm chí ngay cả một bộ phận nội tạng đều nhìn thấy. Vô cùng thê thảm. Vũ chiết, thế nào rồi? Thiên Cơ Tôn giả cùng Thiên Lam đại đế vội vàng lo lắng hỏi. Thiên Cơ Tôn giả càng là áy náy không thôi. Một kích này vốn nên hắn tiếp nhận. Hiện tại Bạch Vũ chiết tương đương với thay hắn thụ. Nếu không hắn hẳn phải chết. Thiên Tà Ma Tôn một kích này quá ác. Thiên đạo gia trì sau đó vô hạn hắc động, đủ để miểu sát chí tôn. Không có gì đáng ngại. Bạch Vũ chiết hít sâu một hơi, một cái tay khác vung lên, đem phược linh tác thu hồi lại, đồng thời chính mình cũng nhanh chóng lui lại. Thương thế của hắn kỳ thật rất nặng, sinh mệnh chi đạo có thể khôi phục tuyệt đại đa số thương thế, nhưng cũng không bao quát bộ. Trước đó hắn tiếp nhận thiên đạo khảo nghiệm thời điểm, loại kia thiên đạo phản phệ tổn thương, hắn khôi phục liền đặc biệt chậm. Cho tới bây giờ, thiên đạo phản phệ thương thế cũng còn không có xong phục hồi như cũ. Đại khái còn có chừng phân nửa tại cơ thể bên trong. Mà Thiên Tà Ma Tôn một chiêu này vô hạn hắc động, lực công kích quá mạnh mẽ. Tuy nói thiên đạo chi lực đã chuyển đổi thành hắn thiên tà chi lực, có thể loại tình huống này Thiên Tà Ma Tôn, đại đạo cao hơn Bạch Vũ chiết sâu rất nhiều. Cho nên cũng sẽ tạo thành cùng loại với thiên đạo chi lực loại kia thương thế, để hắn không có cách nào nhanh chóng khép lại. Giết, nhìn xem còn có cái gì át chủ bài. Thiên Lam đại đế thì là càng thêm dứt khoát một số. Chỉ là nhìn Bạch Vũ chiết liếc mắt, lập tức lại lần nữa hướng lên trời Tà Ma Tôn giết tới. Cùng lúc đó, Long Vương cùng Hỏa Phượng cũng đã phát động công kích. Thiên Tà Ma Tôn lần nữa lâm vào khốn cảnh, bị khôi phục chiến thần bi, đúng là hắn bây giờ sau cùng át chủ bài. Mặc dù làm Bạch Vũ chiết bị thương nặng, cơ hồ có thể nói để Bạch Vũ chiết tạm thời mất đi sức chiến đấu, có thể Thiên Tà Ma Tôn trong lòng vẫn là thật đáng tiếc. Đem tất cả mọi người trọng thương một lần, còn không bằng trực tiếp giết chết trong đó một cái. Tổn thương 10 ngón tay không bằng đoạn một chỉ, chính là cái đạo lý này. Dùng Bạch Vũ chiết sinh mệnh chi đạo, nhiều lắm là cũng chính là 1-2 ngày công phu liền có thể khôi phục lại. Mà hắn hiện tại ở thế yếu, căn bản không có năng lực lại đi cho Bạch Vũ chiết bổ túc một chút. Nếu như chém giết Thiên Cơ Tôn giả, vậy kế tiếp ưu thế đối với bọn hắn Huyết Nguyệt Ma Giáo đến nói liền muốn tốt nhiều lắm. Chỉ là bây giờ muốn những này cũng vô dụng, vẫn là trước ứng phó cục diện trước mắt rồi nói sau. Tận lực để cho mình khảo nghiệm kiên trì lâu hơn một chút. Nếu như cuối cùng có thể đoạt đến cái này thiên đạo chi lực, cũng coi là có thể đền bù nỗi tiếc nuối này. Không thể không nói, Thiên Tà Ma Tôn thực lực xác thực đủ cường hoành. Dù là bị nhiều người như vậy vây công, bản thân thương thế liền rất nặng, thế mà còn kiên trì 15 phút chi phối, Lại sau đó, hắn cũng áp chế không nổi thiên đạo chi lực phản phệ. Kia một đoàn lực lượng thần bí rời đi hắn tà thần thiên đao. Lần nữa bay khỏi ra ngoài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN